Chương 1882, Đế Ngôn 2. Nghe được ba cái kia xưng hô, tội có chút bất đắc dĩ. Đưa tay vô vô Vũ Nghi lưng, tội mới mở miệng hỏi, thế nào Bắc Minh Vũ Nghi nghe xong, tức khắc nói, ba năm này tiểu cứu cứu như thế nào khi dễ nàng. Cuối cùng, Vũ Nghi ôm tội cánh tay, ta không quản, ca ca ngươi nhất định phải cho ta dọn dẹp một chút tiểu cứu cứu, ta nuôi một tháng băng liên cứ như vậy không thấy ta tâm đều vỡ thành tàn bã. Nghe được Bắc Minh Vũ Nghi nói như vậy, Trọng Nguyệt mấy người khỏe miệng có chút có quắp một cái. Bất quá vừa nghĩ tới Bắc Minh Vũ Nghi ưa thích hoa sen trình độ, cũng liền tiêu tan. Không biết vì sao, Vũ Nghi cực yêu hoa sen, đủ loại hoa sen. Bởi vì hoa sen sinh trưởng yêu cầu không giống nhau, cho nên cũng là cách gian nuôi. Về phần cái kia băng liên, càng là Vũ Nghi tại tất lòng chiếu cố, nơi đó sẽ nghĩ đến Đế Ngôn tên hôn đản kia thế mà đem băng liên ăn. Không đợi tội nói chuyện, Bắc Minh Vũ Nghi tiếp tục nói, tiểu cứu cứu cũng không dám khi dễ những người khác, bởi vì bọn họ đều đánh thắng được tiểu tỷ tỷ, liền ta tội nghiệp, lao bị tiểu cứu cứu khi dễ, cũng là bởi vì ca ca ngươi không có ở đây tiểu cứu cứu mới dám khi dễ như vậy ta. Vũ Nghi, có lễ vật cho ngươi. Thời gian nhìn xem Vũ Nghi câu môi cười cười, sau đó từ trong không gian lấy ra một cái hình vuông băng tinh hộp. Cái kia băng tinh hộp là trong suốt, thời gian lấy ra, Vũ Nghi liền thấy trong hộp đồ vật. Huyết liên, lại là huyết liên, quá hiếm có. Bác Minh Vũ Nghi nhìn xem cái hộp kia, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hộp, ôm vào trong lòng. Huyết liên có mấy loại màu sắc, hoa sen có rất nhiều màu sắc, nhưng là huyết liên là tập mấy loại màu sắc tại một thân, mặc dù không có tác dụng gì, bất quá rất xinh đẹp, tựa như ảo mộng đồng dạng, cho nên mới sẽ đặt tên là huyết liên. Nàng trước đó la hét cha mang nàng đi tìm. Bất quá không tìm được. Không nghĩ tới bây giờ thế mà chiếm được. Nha, Vũ Nghi, lại có mới hoa sen. Đế Ngôn từ phía trước đi tới, nhìn thấy Bắc Minh Vũ Nghi trong tay hộp, cười cười, cái này ăn ngon sao? Nguyên bản bởi vì huyễn liên về là tốt tâm tình khi nhìn đến Đế Ngôn về sau, Bắc Minh Vũ Nghi tâm tình lập tức về tới trước đó bộ dáng. Đế Ngôn, nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng, Bắc Minh Vũ Nghi đem hộp phóng tới Trọng Nguyệt trong tay về sau. Liền hướng về Đế Ngôn chạy tới. Ngươi đứng lại đó cho ta, ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, lão hổ không phát huy, ngươi thật coi ta là con mèo bệnh có phải hay không cháu gái, ta thế nhưng là cứu cứu ngươi, ngươi đây là không hiếu thuận, không tôn trọng trưởng bối. Đế Ngôn gặp Bắc Minh Vũ Nghi nổi giận đùng đùng chạy tới, cũng không lo được chào hỏi, vội vàng xoay người hướng về chạy phía trước đi. Vũ Nghi tiểu nha đầu kia, nổi giận lên rất khủng bố. Khi còn bé hắn kéo tóc nàng, kết quả nàng khóc kinh thiên động địa, làm hại hắn bị toàn bộ người huấn dòng dã một canh giờ. Huấn luyện thời điểm nhìn thấy tiểu nha đầu kia nụ cười, hắn hận nghiến răng, lại là Trang. Hắn liền nói bình thường nhân tiểu quỷ đại tiểu nha đầu làm sao lại bởi vì bị kéo tóc sẽ khóc kinh thiên động địa bao nhiêu. Tôn cái đầu của ngươi A Bắc Minh Vũ Nghi vừa chạy vừa nói, kính già yêu trẻ, cũng không gặp ngươi bảo vệ ngươi cháu gái ta, chỉ biết là khi phụ ta. Cái gì cứu cứu, có bản lĩnh đừng chạy. Ngươi có bản lĩnh đừng đuổi. Đế Ngôn, ta hôm nay đuổi tới ngươi, ngươi liền chết chắc, ngoại bà ngoại công, cha ta mẹ ta đều cứu không được ngươi. Ai sợ ai, dù sao ngươi đều đánh không lại ta. Trọng Nguyệt ba người, chưa thấy qua như vậy lộ bỉ, cứu cứu không giống cứu cứu, cháu gái không giống cháu gái.